Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, từ Hoa Dương bắt đầu, minh tinh giới sở dĩ so sánh mệnh tinh giới mạnh, nguyên nhân căn bản nhất, chính là mạnh mẽ tại diện tích bên trên, tuy rằng minh tinh giới bên trong, cũng không có cụ thể tinh giới phân chia. Nhưng mà chỉ riêng Minh Tôn liền có 10 hơn 3 vị, cũng liền đại biểu ít nhất thập tam tòa tinh giới, mà còn vừa vặn chỉ là ở bề ngoài con số, có thể mệnh tinh giới, cũng chỉ có 3 vị giới chủ, 3 tòa tinh giới, có lẽ mệnh tinh giới bên trong có đến ẩn thế không xuất cường giả. Cho dù bước vào giới chủ cảnh cũng không nguyện ý đem chính mình tinh giới hóa thành chân thực. Nhưng mà minh tinh giới bên trong cũng tương tự có kiểu người này. Nói thí dụ như vị kia nghiện rượu như mệnh túy hoa lâu. Tóm lại, diện tích trên to lớn liền đưa đến sinh mệnh số lượng gia tăng. Huống chi sinh linh sau khi chết tử linh cũng thuộc về minh tinh giới toàn bộ. Cứ như vậy, minh tinh giới hoàn toàn có vốn liếng, đem tấn công đại quân chia ra làm hai, một đường tấn công thông minh chi lộ, một đường tấn công tinh vận chi khư tấn công đi trước bắt đầu, nếu mà tất cả thuận lợi, thành công giành lại tinh vận chi khư, lần nữa mở ra một đầu thông mệnh chi lộ mà nói. Như vậy đúng như tần tinh ban đầu nơi suy đoán loại này, minh tu hai đường đại quân có thể trong ứng ngoài hợp, đánh từ hai mặt mệnh giới tinh tu. Chỉ có điều, bởi vì tần tinh cùng Hoa Dương đế thần tồn tại, để cho tinh vận chi khư cướp đoạt không những không thuận lợi, thậm chí có khả năng đối mặt thất bại. Vì vậy mà đệ nhị minh tôn quyết định không giấu giếm thực lực nữa, toàn lực tấn công tinh vận chi khư, đồng thời thông minh chi lộ tấn công cũng theo đó triển khai. Minh tu hai đường đại quân đồng thời phát động tấn công, để cho hai địa phương này mệnh tinh giới sinh mệnh chỉ có thể tự mình chiến đấu. Tần tinh là hoàn toàn không biết thông minh chi lộ trên tình hình. Nhưng mà Hoa Dương đế thần chính là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thông minh chi lộ phương hướng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bất quá, cho dù hắn có lòng muốn đi chợ giúp thông minh chi lộ, lại cũng là phân thân hết cách. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy từ cửu sắc ánh sáng dưới lỗ hổng địa phương, lần nữa tràn vào cuồn cuộn minh tu hù hồng lưu sau đó, càng là trong lòng phát ra một tiếng thở dài tức giận. Mình không những không có khả năng đi trợ giúp thông minh chi lộ, ngược lại có khả năng muốn vùi thân tại đây tinh vẫn chi khư rồi. Trừ phi tần tinh có thể có biện pháp. Nghĩ tới đây, Hoa Dương đế thần đưa mắt về phía khoảng cách tử vi tinh còn có 900 trượng tần tinh, trong miệng bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, đưa tay chỉ hướng kia mới vừa tiến vào tinh vận chi khư minh tu hù hồng lưu nói. Hoa Dương thanh niên nghe lệnh, chết giết, chết giết. Hai chữ này minh tu có lẽ không hiểu là ý gì, nhưng là tất cả Hoa Dương tinh giới tinh tu môn nhưng đều là lòng biết rõ, lấy cái chết giết địch, đây là trước khi tới Hoa Dương đế thần đã nói cho bọn hắn biết khả năng xuất hiện xấu nhất hậu quả, chính là dùng mạng bọn họ đến phòng thủ đây tinh vận chi khư, ngăn cản minh tu tiến nhập. Tuân đế thần mệnh, không do dự, không có nhút nhát. Tại Hoa Dương đế thần mệnh lệnh vừa mới truyền ra chớp mắt, toàn bộ Hoa Dương tinh giới tinh tu đã chăm miệng một lời lấy chấn động thương khung âm thanh làm ra đáp ứng. Nghe những này sục sôi âm thanh, Hoa Dương đế thần trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, phàm chiến nhất định có sinh tử, sinh chúng ta không dám hy vọng xa vời, nhưng mà chết, liền từ Hoa Dương ta bắt đầu. Ha ha ha, chết, từ Hoa Dương ta bắt đầu. Chết, từ Hoa Dương ta bắt đầu. Hoa Dương tinh giới tinh tu môn. Từng cái tất cả đều tái diễn đế thần câu nói này. Tất cả đều tùy ý thống khoái, cười to. Tại trong tiếng cười, tiếp tục người trước hy sinh. Người sau tiếp bước xông về đối thủ mình. Tần Tinh tự nhiên nghe được những lời này. Cũng nhìn thấy kia liên tục không ngừng tràn vào Minh Tu Hồng Lưu. Rõ ràng hơn Hoa Dương tinh giới. Lên tới đế thần, xuống đến tinh tu, đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không quay đầu lại để nhìn. Bởi vì có đến quay đầu nhìn lại thời gian. Không, nếu như để cho mình giết nhiều mấy cái cản đường minh tu, nhiều đi ra cho dù tấc hơn khoảng cách, cũng là tốt. Chỉ cần mình có thể đến tử vi tinh, là có thể thu phục tà linh chi nhãn, liền có thể ngăn cản trận đại chiến này tiếp tục lan ra. Hoa Dương đế thần sau lưng bỗng nhiên nổi lên một chiếc đốt ngọn đèn dầu, đèn như hạt đậu, khẽ đung đưa, tán phát ra từng trận giống như sóng gợn một bản hào quang màu đỏ. Ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn bộ bị ánh đèn bao trùm minh tu, lập tức cảm giác trên thân phảng phất bị đè ép một tòa núi lớn. Hành động khó khăn, mà tinh tu chính là vừa vặn ngược lại. Ánh đèn chẳng những đang khép lại bọn hắn thương thế, hơn nữa còn đang vì bọn hắn trong cơ thể truyền vào lực lượng. Vạn cổ Hoa Dương đăng, mấy vị minh tôn đang nhìn đến đây ngọn đèn dầu thời điểm, cơ hồ đồng thời biến sắc. Nói ra đây năm chữ, bọn họ và Hoa Dương đế thần không phải lần thứ nhất giao thủ, tự nhiên biết rõ đây ngọn đèn dầu khủng bố. Hơn nữa, đây còn không phải chân chính vạn cổ Hoa Dương đăng, bởi vì là chân chính vạn cổ Hoa Dương đăng tại ngũ thần chi phong bên trong trở thành phong linh. Ngọn đèn này cũng không phải bất kỳ pháp bảo nào tinh khí, mà là Hoa Dương bản thể, uy trấn mệnh minh hai giới Hoa Dương đế thần. Bản thể chính là một ngọn đèn dầu. Đèn ở đây, người đang, đèn vỡ, người vong. Nếu Hoa Dương đế thần liền bản thể mình đều kêu gọi ra, đây cũng là nói rõ hắn là thật đã đem sinh tử không để ý, làm xong bất cứ lúc nào chết trận chuẩn bị. Mới vừa tiến vào tinh vận chi khư, đang do dự rốt cuộc muốn trước tiên đi giết Tần Tinh, vẫn là trước tiên giết Hoa Dương đế thần thứ ba minh tôn. Đang nhìn đến đây ngọn đèn dầu sau đó, lúc này làm ra quyết định, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông về phía Hoa Dương đế thần. Minh tinh giới bốn vị minh tôn, chiến Hoa Dương đế thần một người, mà một vị khác giới chủ tu tại lạnh lùng quét mắt chiến cuộc sau đó, mang trên mặt vẻ khinh thường, hướng về Tần Tinh sải bước đi đi. Tuy rằng hắn là thật khinh thường ở tại đi đối với một cái đã bị trọng thương người xuất thủ, nhưng mà mệnh lệnh trong người, hắn nhất định phải làm như thế. Tại hắn nghĩ đến, đánh chết Tần Tinh, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Cho nên khi hắn một bước đi tới sau lưng Tần Tinh thời điểm, vừa vặn chỉ là giơ tay lên, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Tần Tinh đầu. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy Tần Tinh đầu thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên xông ra một tia bất tường cảm giác. Tuy rằng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng mà từ trước đến giờ cẩn thận hắn chính là vội vã giơ bàn tay lên, từ bỏ đối với Tần Tinh công kích. Cũng đang lúc này, một cái màu lục nhánh cây bất ngờ từ Tần Tinh trong hồn cực kỳ đột ngột đâm ra. Hủ tử chi thụ, vị giới chủ này sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm may mắn mình phản ứng quá mức kịp thời, mình cứu mình một mạng. Ai ai cũng biết, Mộc Minh Hoang tộc Hoang Bảo Hủ tử chi thụ, có đến nghịch chuyển sinh tử năng lực. Cái gọi là nghịch chuyển sinh tử cũng không phải khởi tử hoàn sinh, mà là có thể đem tử khí hóa thành sinh cơ, tương sinh cơ hóa vì tử khí. Lúc trước Tần Tinh Minh thổ bị một cái hủ tử chi thụ nhánh cây gieo xuống, miễn cưỡng kềm chế rồi sinh cơ. Hôm nay Tần Tinh cũng chuẩn bị dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó vị giới chủ này. Chỉ cần đối phương tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị hủ tử chi thụ đâm phá thân thể, cho dù là to bằng lỗ kim vết thương, hủ tử chi thụ cũng sẽ lập tức tại trong cơ thể mọc rễ nảy mầm mani. Nếu mà vị giới chủ này tu vừa mới phản ứng chậm hơn nửa nhịp, như vậy hiện tại hắn đã biến thành một cái sinh cơ dồi dào minh tu rồi. Hủ tử chi thụ vậy mà ở trên thân thể ngươi. Bất quá hiện tại, bảo này thuộc về ta. Hướng theo vị giới chủ này tu mở miệng, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn Tần Tinh, đột nhiên xoay đầu lại, thấu rõ trong mắt trái lao ra một đầu vô sắc dòng sông. Trong miệng thốt ra rồi bốn chữ, thời gian, nghịch lưu, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.